Chương 119, Long Dương chi thích. Ta nhổ vào, ngươi mới ở trong trà bỏ thuốc đâu rồi y, bổn tọa làm sao có thể biết làm không biết xấu hổ như vậy. Sự tình sắc mặt của Trần Hy biến thành màu đen, hắn rất là phẫn nộ nói. Tiểu tử này nhìn qua ngược lại là rất đơn thuần giản dị, nhưng ai biết tư tưởng lại ác liệt như vậy. Hừ, ngươi còn biết rõ mình không biết xấu hổ. Lý Thanh Loan hất cằm lên, sau đó vẻ mặt vẻ khinh bỉ nói. Im miệng. Sắc mặt của Trần Hy biến thành màu đen nói, hắn thật sự là lười với tiểu tử này so đo. Lý Thanh Loan liếc Trần Hy liếc mắt, sau đó liền tự mình đi lên mép giường. Thời điểm cũng không sớm, bản thiểu gia cần nghỉ ngơi rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. Lý Thanh Loan cũng không có cởi quần áo, mà là trực tiếp vén chăn lên nằm tiến vào. Trần Hy vẻ mặt mộng bức vẻ. Ngươi đây là đem nơi này đường ra coi ta là thành ngươi nô tài rồi hả, lại còn để cho ta lui ra tiểu tử. Ngươi có dám hay không lại một lần nữa ngươi một chút mới vừa nói ra. Trần Hy cũng là đi tới mép giường, sau đó hung tợn nói. Bản thiểu gia buồn ngủ, ngươi có thể lui xuống, đừng ở chỗ này quấy rầy bản thiểu gia ngủ. Lý Thanh Loan đánh rồi một cái đại đại ngáp, sau đó thập phần tùy ý nói một câu. Bổn tọa nguyên cho là mình đã quá không biết xấu hổ, vậy mà thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi nhà mới thật sự là vô sỉ a. Trần Hy đột nhiên thập phần cảm khái nói một câu. Này, ngươi không nghe được bản thiểu gia lời nói sao, chính ở chỗ này cùng một mục đầu tựa như xử đến làm gì. Lý Thanh Loan trợn mắt nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lên tiếng a nói. Ha ha, ba ngày không đánh, ngươi là thật muốn nhảy lên đầu lật ngói a, thật đem mình làm đại thiếu gia. Trần Hy hướng về phía Lý Thanh Loan lật rồi một cái liếc mắt, sau đó đi tới mép giường ngồi xuống. Còn không chờ Lý Thanh Loan nói chuyện lần nữa, Trần Hy liền trực tiếp vén chăn lên, sau đó nằm tiến vào. Ngươi làm gì vội vàng đi xuống? Lý Thanh Loan thấy vậy, hắn quá sợ hãi nói. Đừng tưởng rằng ngươi thay bổn tọa thanh toán linh thạch, liền có thể chiếm đoạt căn phòng, cái giường này nhưng là có bổn tọa một nửa, phải ngủ liền cùng ngủ. Trần Hy cũng là ngáp một cái, ở bên ngoài tìm lâu như vậy, hắn quả thật cũng có chút buồn ngủ rồi. Ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy? Lý Thanh Loan khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nói. Đều là đại lão gia môn, ngươi nhăn nhăn nhó nhó làm gì, yên tâm, bổn tọa cũng không có Long Dương chi thích. Trần Hy trợn mắt nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó xoay mình nói. Không được, ngươi vội vàng đi xuống cho ta. Lý Thanh Loan cau mày, sau đó bắt đầu thôi táng lên Trần Hy. Ngưng ngươi lại là còn dám lộn xộn, bổn tọa liền đem ngươi móng vuốt chặt. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó đằng đằng sát khí nói. Lý Thanh Loan đang cảm thụ đến Trần Hy kêu bàng bạc sát khí sau, động tác của hắn thoáng cái liền cứng ngắc ở nơi đó, sắc mặt trở nên rất là tái nhợt, thậm chí trong hốc mắt còn có nước mắt đang đánh chuyển. Thật sự là quá khi dễ người rồi, bên ngoài nhân tại sao cũng hư hỏng như vậy. Lý Thanh Loan cắn môi, sau đó không kìm lòng được ở trong nội tâm nói. Muốn là có thể lựa chọn lần nữa lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không ra tông môn. Ngược lại lấy hắn thiên phú, không bao lâu cũng sẽ đột phá vũ hoàng cảnh giới. Muốn không phải là vì hướng các trưởng lao chứng minh chính mình, hắn thực ra căn bản không cần phải tới nơi này tìm ngưng linh quả, còn hại chính mình như thế ủy khuất. Ngươi nói ngươi một người đàn ông, lão khóc sướt mướt làm gì? Trần Hy nhìn cái kia phó đáng thương dáng vẻ sau, hắn không nhịn được lên tiếng nói. Được rồi, đừng khóc. Coi như bổn tọa đáng thương thương hại ngươi, không cùng ngươi đoạn, chân này ngươi thì lấy đi đi. Trần Hy khẽ thở dài một cái, sau đó thấp giọng nói. Thật, con mắt của Lý Thanh Loan sáng lên, sau đó gấp bận rộn hỏi. Bổn tọa từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Ngữ khí bình thản, Trần Hy gật đầu một cái. Người này thật giống như cũng không có hư như vậy nha. Khóe miệng của Lý Thanh Loan mang theo nụ cười, sau đó ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng là một giây kế tiếp, Lý Thanh Loan liền cảm giác mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Chỉ thấy Trần Hy nằm thẳng ở trên giường. Hắn từ từ giơ chân lên, đối với mình cái mông hung hăng đạp một cước. Trần Hy một cước này mặc dù không có dùng khí lực quá lớn, nhưng vẫn là thoáng cái liền đem Lý Thanh Loan cho đạp phải rồi trên đất. Ngươi! Ngươi làm gì? Lý Thanh Loan che chính mình cái mông, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc nhìn Trần Hy. Trên mặt đất cũng lạ lạnh, bổn tọa sợ ngươi cảm lạnh, sẽ đem chăn ban thưởng cho ngươi đi. Trần Hy nhẹ nhàng phất phất tay, trong cơ thể linh lực phọt ra đi ra ngoài. Trực tiếp đem trên giường bị tử cuốn lên, thoang cái liền bay đến trên người Lý Thanh Loan. Lý Thanh Loan theo bản năng nhận lấy chăn, hắn vẻ mặt vẻ mờ mịt. Nhưng là rất nhanh, Lý Thanh Loan liền tinh thần phục hồi lại, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Hy, hận không được đưa hắn cho tháo thành tám khối. Thời điểm không còn sớm, bổn tọa cần nghỉ ngơi rồi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Trần Hy thanh âm đột nhiên chuyển tới, sau đó hắn liền nhắm hai mắt lại. Lý Thanh Loan ôm thật chặt mình bị tử, trong lòng cảm giác ủy khuất. Theo Thái Dương chậm rãi xuống núi, trong khách sạn cũng biến thành một mảnh đen nhánh. Lý Thanh Loan theo bản năng quyền co người lên, sau đó thật chặt bao lấy trên người chăn. Đáng chết ra hỏa, không để cho ta tìm tới cơ hội, bằng không nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Lý Thanh Loan cắn thật chặt hàm răng, hắn ở trong lòng không ngừng mắng lên Trần Hy. Chính mình từ nhỏ đến lớn, còn cho tới bây giờ không có bị như vậy ủy khuất theo thời gian đưa đẩy, Lý Thanh Loan cảm giác mình mí mắt, cũng càng thêm trầm trọng. Lại một lát sau đó, Lý Thanh Loan chậm rãi nhắm hai mắt lại, chậm đã ngủ say. Tiểu tử này thật đúng là có thể nhịn, lại đến bây giờ cũng không có lộ ra chân tướng. Ở Lý Thanh Loan tiếp đi sau đó, Trần Hy đột nhiên mở cặp mắt ra, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Hắn sở dĩ làm những chuyện này, thực ra hoàn toàn là muốn bức Lý Thanh Loan xuất thủ. Trước hắn đã cảm nhận được Lý Thanh Loan nửa bức vũ hoàng thực lực, Trần Hy cho là Lý Thanh Loan nhất định có bí mật gì lừa gạt đến chính mình, mới cố ý cho thấy cái này ốm yếu dáng vẻ. Một cái đường đường nửa bước vũ hoàng cường giả, lại làm sao có thể sẽ bởi vì từ không trung té rớt, liền bị hù dọa thành bộ dáng kia. Tiểu tử này, tuyệt đối là ở ngụy trang không sai, đây chính là trong lòng Trần Hy ý tưởng, mà hắn sở dĩ làm như vậy quá đáng, cũng hoàn toàn là muốn bức Lý Thanh Loan xuất thủ, tốt phơi bày hắn mặt mũi thật sự. Chỉ là rất đáng tiếc, Trần Hy lần này tính toán, Lý Thanh Loan đúng là một yếu kê, hắn không có đến một thân nửa bước vũ hoàng thực lực, lại một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng không có, hoàn toàn một cái chiến ngũ cặn bã một loại tồn tại. Theo thời gian đưa đẩy, Trần Hy cũng từ từ cảm thấy một tia buồn ngủ, trong lúc vô tình, hắn liền cũng chầm đã ngủ say. Một đêm thời gian vội vã trôi qua, ngày thứ nhì, mặt trời lên cao ba sào, ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng ở đại địa trên, dần dần đốt sáng lên thế giới này. Trần Hy nhíu chặt lông mày, hắn giấc ngủ này rất không nỡ, chung quy cảm giác mình trên người thật giống như đè một tảng đá lớn như thế. Trần Hy chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một người dáng dấp thanh tú thiếu niên quần áo xanh. Ngoa tào, cái quái gì? Trần Hy thấy vậy quá sợ hãi, hắn theo bản năng đá ra một cước, trực tiếp đá vào kia thiếu niên quần áo xanh trên bụng. Ầm ai u.